Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Chương 75: Thí luyện tin tức. Trở lại Khương Đồng, Trương Thanh ở ngoài tiểu khu trong một tiệm cà phê chiêu đãi Đậu Đức. Hỏi do hắn chuyện phòng ốc. Không có cách nào a, gần nhất Hoa Thanh tiểu khu bên này nhà đều có muốn ngã ý tứ rồi. Đậu Đức niên kỳ kỳ thực cũng không tính quá lớn, tầm 40 tuổi, vóc người phát tướng, trên trán tóc hơi hơi thưa thớt, một bộ thành công nam sĩ diễn xuất, chỉ là hiện tại sắc mặt của hắn khó coi, thần sắc đều có vẻ hơi cho bại, có vẻ là có việc không tốt quấy nhiễu hắn. Nhà muốn ngã, Trương Thanh cau mày, đây chính là ngươi phải đem nhà bán đi nguyên nhân sao? Đúng đấy, ta đánh giá nơi này nhà e sợ không phải ngã một hồi hai lần liền có thể ngừng. Nói không chắc đến thời điểm liền mất hết vốn liếng, nhất định phải lập tức ra tay. Đậu Đức thở dài một tiếng, hết cách rồi, ta chỗ này có ba bộ nhà, đều phải muốn bán đi, không thể đập ở trong tay a. Trương Thanh trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân, mà là nơi này nhà giảm giá mới chịu bán đi. Thế là hắn hiếu kỳ hỏi một câu, Hoa Thanh tiểu khu nơi này vị trí địa lý tốt như vậy, lại đến gần Thương Đô, giá cả hàng năm đều ở dâng lên, làm sao đột nhiên liền muốn xuống giá rồi? Đậu Đức nhìn một chút Trương Thanh, tựa hồ có chút không rõ lắm hắn vì sao hỏi như vậy. Trầm ngâm một lúc sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi khoảng thời gian này không ở nơi này đi. Hừm, ta trong mấy ngày qua về nhà một chuyến. Trương Thanh bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ là gần nhất chuyện gì xảy ra? Đậu Đức sâu sắc thở dài, thế giới này thay đổi nha. Ngươi không biết, trong tiểu khu xuất hiện ác quỷ. Ngươi suy nghĩ một chút, chuyện ma quái nhà ai còn dám ở chỗ này ở? Đậu Đức lời nói để Trương Thanh tức khắc có chút ngạc nhiên, nguyên lai dĩ nhiên là bởi vì như vậy nguyên nhân. Thế nhưng gần nhất trên mạng không phải rất nhiều nơi đều tuôn ra có quỷ xuất hiện sao? Phòng của bọn họ lẽ nào cũng xuống giá rồi? Trương Thanh có chút buồn cười nói rằng, nếu như đúng là bởi vì xuất hiện quỷ liền để giá phòng hàng rồi, e sợ đối với rất nhiều mua không nổi nhà người tới nói là một cái chuyện thật tốt đi. Ngươi không biết, cái tiểu khu này xuất hiện quỷ vô cùng lợi hại. Đậu Đức phiền muộn đều muốn khóc, những nơi khác quỷ cũng là chỉ là xuất hiện dọa người, không có hại người tin tức. Thế nhưng chúng ta nơi này cũng đã giết rồi vài người a. Trương Thanh tức khắc rõ ràng, Hoa Thanh tiểu khu xuất hiện ác quỷ giết người sự kiện, để những người khác cho rằng nơi này quỷ đều sẽ càng thêm lợi hại. Vì để tránh cho tao ngộ như vậy ác quỷ, sở dĩ đều có rời đi nơi này ý nghĩ, nhưng nhà nhưng không phải là tiện nghi đồ vật, người có thể đi, lẽ nào nhà liền bỏ ở nơi này không muốn? Này không hiện thực. Sở dĩ ra tay bất động sản người tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa này vẫn có phương pháp người ra tay. Bọn họ sớm từ sở cảnh sát bên kia biết rồi nơi này tình huống thật. Đợi được chuyện này truyền lưu đến người bình thường trong tay thời điểm, đến thời điểm giá phòng e sợ ngã càng ác hơn. Đậu Đức có thể nói là phiền muộn chết. Hắn ở đây có ba bộ phòng, coi như là hiện tại cũng đều ngã rơi mất 1 triệu trái phải giá cả. Nếu là tiếp tục thả ở trong tay, không chắc còn muốn ngã càng nhiều. Sở dĩ hắn cần phải nhanh một chút cầm trong tay nhà ra tay, cũng là không lo được Trương Thanh bên này rồi. Như vậy, nếu như ngươi thật muốn bán phòng, không bằng suy tính một chút ta. Trương Thanh nở nụ cười, ta ở đây ở quen thuộc, liền dứt khoát đem bộ phòng này mua lại đi. Ngươi, Đậu Đức có chút không tin, giá phòng nơi này có thể không tiện nghi, liền là hiện tại ra chuyện này, cũng có 2 triệu trở lên giá cả. Không có chuyện gì, ta hiện ở trong tay vừa vặn có một số tiền nhỏ. Trương Thanh cố nén kích động, ngữ khí hơi gia tốc, gian nhà kia ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu? Nếu như ngươi thật muốn mua, vậy thì 220 vạn đi. Đậu Đức thở dài, trước gần như 260 vạn, hiện tại liền trực tiếp đến chém đứt 1/6 rồi. Trương Thanh khẽ gật đầu, vừa vặn số tiền kia ta cũng có thể lấy ra. Như vậy liền như vậy giao dịch. Sau đó Đậu Đức yên lặng gật đầu. Tốt lắm, nếu như có thể lời nói, liền tận lực ngày mai đi làm ra tay tục đi. Trong lòng hắn bỗng nhiên buông lỏng, để cho mình ghi nhớ cùng căng thẳng sự tình dĩ nhiên liền ung dung như vậy giải quyết rồi. Tâm tình khoái trá Trương Thanh trở lại trong nhà, mấy ngày chưa có trở về, bên trong gian phòng có vẻ ô uế không ít. Hắn bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh, trừ bỏ phòng ngủ không dám vào đi sợ không cẩn thận bị cuốn vào cao duy ngoài thế giới. Trong ngoài đều quét tước sạch bóng, đợi được làm xong chuyện, trời còn chưa tối, Trương Thanh tĩnh cực nghĩ động, liền dứt khoát chờ xuất phát đi tới cao duy thế giới. Khoảng cách Hỏa Vân Động thí luyện đã càng ngày càng gần. Hắn đi ở trên đường cái, đã có thể nhìn thấy rất nhiều người ngoại lai. Trương gia thôn các gia khách sạn hầu như cũng đã người đông như mắc cười. Chính là mỗi cái dân cư nơi đó cũng đều đi vào ở không ít người. Bất quá điều này cũng đa số là tán nhân. Chân chính có tiền có thế người đã sớm ở Trương gia thôn mua địa sản. Chính mình xây dựng nhà, đi ở dòng người tích góp động trên đường phố. Mấy lời nói không cần Trương Thanh cẩn thận đi nghe liền có thể không ngừng chảy vào lỗ tai của hắn. Những lời nói này bên trong, phần lớn đều là có quan hệ Hỏa Vân Động thí luyện nghe đồn. Một ít có thể được phép lưu truyền tới tin tức, đã truyền khắp nơi này trong tai của mọi người. Đầu tiên, Hỏa Vân Động thí luyện còn có thời gian mấy ngày, đến thời điểm sẽ do giám sát sứ tự mình đưa bọn họ đi tới Hỏa Vân Động. Thứ yếu, lần này Hỏa Vân Động thí luyện nội dung cùng hỏa có quan hệ, không bài trừ cần đối mặt kẻ địch mạnh mẽ. Điểm thứ ba, đạt thành Hỏa Vân Động thí luyện có nhiều loại hình thức, cũng không quá nghiêm khắc, chỉ dùng quy định phương thức đạt thành. Điểm thứ tư, lần này Hỏa Vân Động vẫn như cũ, vẫn là như dĩ vãng một dạng. Một người tiến hành thí luyện, cùng với những cái khác người giữa lẫn nhau tách ra, cùng với cuối cùng một điểm. Lần này Hỏa Vân Động thí luyện sẽ có mới cải cách, khả năng sẽ đem tất cả người thuộc tính hạn chế đến cùng một cái trình độ trên, lấy này đến phân biệt từng người năng lực. Trước vài điểm trên căn bản đều là thông lệ, không có quá to lớn biến động, thế nhưng cuối cùng một điểm nhưng là đối thế lực lớn tới nói rất khó tiếp thu sự tình, bởi vì bọn họ có càng mạnh hơn công pháp cùng võ kỹ, có thể có được đầy đủ rèn luyện cùng trưởng thành, trước kia đều có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Bất quá liền là như vậy, những thế lực lớn này cũng không dám có bất luận cái gì oán giận. Vậy thì đủ để nhìn ra Hỏa Vân cung thực lực đến tột cùng đáng sợ dương nào. Mặt khác, Trương Thanh ở đây còn nghe được một cái rất thú vị bát quái. Trường Thiên Thương Đoàn đột nhiên lên nội chiến. Bọn họ ở đây đóng giữ người phụ trách Khoái Vũ cùng Tam Công Tử phát sinh va chạm kịch liệt. Cuối cùng Khoái Vũ lẩn trốn rời đi, mang đi Trường Thiên Thương Đoàn gần như hết thảy vật tư dự trữ, gây nên vô số thế lực cười nhạo. Đối với Khoái Vũ, Trương Thanh trong lòng vẫn có chút cảnh giác. Bất quá hắn nếu cùng Trường Thiên Thương Đoàn trở mặt thoát đi, như vậy trong thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn rồi. Trương Thanh rất hy vọng sau đó còn có cơ hội nhìn thấy hắn, sau đó tự tay tiêu diệt hắn. Mang theo ý nghĩ như thế, hắn đi đến miếu thổ địa, hy vọng có thể có một cái rất mỹ hảo con số xuất hiện tại trước mặt ta. Trương Thanh trong lòng cầu khẩn chốc lát, hô hoán ra công đức con số 12.645. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.